Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ ăn đi, muội còn này. Trương Cúc nói xong cũng lấy ra nửa cái. Nàng ta và tỷ tỷ nàng ta nghĩ giống nhau. Bánh quá khô, cũng định ăn cùng cháo nóng. Tô Mặc đứng sau họ, nhìn hai tỷ muội đáng thương nhưng trong lòng lại thầm mừng cho họ. May mà các ngươi không ăn, nếu không còn phải nghĩ cách cho các ngươi uống thuốc giải. Diệp tỷ, tỷ xem người Tô gia đều uống nước rồi, sao không có phản ứng gì? Có người thì thầm hỏi. Đúng vậy nhỉ, Diệp tử nói xong liền kéo kéo cổ áo. Sao lại thấy nóng thế này? Diệp tỷ, mặt tỷ đỏ quá, giống M-O-N-G khỉ vậy. Có người chỉ vào Diệp tử cười nói. Diệp tử có chút tức giận nhìn nàng ta, đột nhiên cũng cười lớn. Con nói ta, ngươi tự xem ngươi đi, còn đỏ hơn cả M-O-N-G khỉ. Người không biết còn tưởng ngươi lên cơn đờ, ân đê, xê ấy chứ. Nàng ta nói còn độc hơn. Ở Yên Vũ lâu này, ngoài học cách câu dẫn nam nhân thì còn lại là học cách nói móc người khác. Nói càng khó nghe, những người nữ nhân đã chai sạn này càng cảm thấy sảng khoái. Niềm vui của người khác được xây dựng trên nỗi đau của họ. Lâu dần cũng học được, giày xéo người khác, chà đạp người khác để khiến bản thân vui vẻ. Ôi chao, con nói ta, ngươi xem bọn họ kia. Nữ nhân bị châm chọc đột nhiên chỉ vào những người còn lại hét lớn. Ôi chao, người biết thì bảo chúng ta uống cháo, người không biết còn tưởng chúng ta uống rượu ấy. Ha ha, câu này nói đúng lắm. Đám nữ nhân vừa vỗ tay vừa cười nhạo nhau, còn không hẹn mà cùng cởi bỏ quần áo. Họ cảm thấy rất nóng, cả người bứt rứt không yên. Diệp tử nhìn Tô gia không có phản ứng gì, lại nhìn đám người không ra thể thống bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy không ổn, rất không ổn. Tỷ, sao muội thấy giống như xuân dược mà Diệp tỷ cho ấy? Lần đó tiếp gã nam nhân như lợn, toàn thân đầy lông, muội thấy ghê quá liền ép mình uống một lần thuốc. Chính là cảm giác này. Một nữ nhân thì thầm bên tai nàng ta, ánh mắt mơ màng. Đúng vậy, chính là xuân dược. Đầu Diệp tử như muốn nổ tung. Nàng ta chỉ vào tỷ muội Trương Liên hỏi, vừa nãy các ngươi nấu cháo dùng nước gì? Trương Liên đã ngây người chỉ vào mấy cái bình nước bên bếp lò. Ở đây, chỗ khác không có nước. Diệp tử cầm lấy bình nước nhìn kỹ. Trời ơi, đây không phải là bình nước của Tô gia mà nàng ta đã bỏ thuốc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đầu nàng ta lập tức choáng váng. Một mảnh hỗn độn, nàng ta quay đầu nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của tỷ muội Trương Liên. Quát lớn, các ngươi cũng ăn cháo. Sao lại không sao? Bọn ta không ăn được. Cháo đều bị các tỷ giành mất. Giọng nói của Trương Cúc ngày càng nhỏ. Đúng vậy, một nồi cháo bọn ta vất vả nấu, đều bị các tỷ ăn hết. Phần cháo cháy còn lại các tỷ cũng không chừa cho bọn ta. Các tỷ thật quá đáng. Trương Liên cũng nói chen vào. Tô Mặc đứng sau họ, khoanh tay gật đầu. Không tệ, cô nương này còn có chút khí phách. Không nhút nhát, không sợ chuyện. Lương Sinh huynh, huynh xem bọn họ làm sao vậy? Phàm Trần nhìn những nữ nhân ngồi bên cạnh, mặt ai cũng đỏ bừng, cảm thấy rất tò mò. Muốn biết thì đi hỏi đi. Lương Sinh lười để ý đến hắn ta. Lời này là một thư sinh khác không ưa hắn ta nói. Vân Mộng Hạ Vũ, hỏi thì hỏi. Phàm Trần nghe xong, thế mà lại thật sự chạy tới. Các ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Không phải là nổi ban chứ? Có cần ta đi hỏi Lý thị vệ có thuốc không? Cách Chương.